Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, chương 886, kịch đấu. Tiền gia Nhạc chật vật từ bắt rồng thả hạc sức hút bên trong tránh thoát ra đến. Nhanh chóng triệt thoái phía sau di động, Diệp Sát mãnh liệt hất lên cánh tay, đem ngăn tại trước người kia mặt tường đá cho anh vỡ nát. Tiền gia Nhạc lợi dụng não vực năng lực lần nữa thôi động cái khác nham thạch dự định tiếp tục tiến. Hành công kích, lại bị Đô Lần tiến lên một bước, cưỡng ép đối cứng xuống tới. Tiền gia Nhạc đối với Đô Lần vô cùng kinh ngạc, thậm chí vượt qua Diệp Sát. Diệp Sát tốt xấu là thừa vụ trưởng. Tiền gia Nhạc tự nhiên biết rõ Diệp Sát khó đối phó. Đô Lần thì là một ngoại lệ. Đương nhiên, Tiền gia Nhạc kinh ngạc chính là Đô Lần cũng không phải là siêu thể nhân loại. Tại Tiền gia Nhạc điều khiển nham thạch, Đô Lần đem những cái kia nham thạch tiếp xuống đối công giữa. Tiền gia Nhạc hoàn toàn không có cảm giác được não vực năng lực đối kháng. Này mang ý nghĩa cái gì? Này ý vị Đô Lần căn bản cũng không phải là siêu thể nhân loại. Lại chính tại làm lấy siêu thể nhân loại mới có thể làm đến sự tình. Này đối Tiền gia Nhạc mà nói quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không phải siêu thể nhân loại, dùng cũng không phải là não vực năng lực, lại làm lấy siêu thể nhân loại mới có thể làm đến sự tình. Tiền gia Nhạc cảm thấy chính mình thật là như thấy quỷ rồi. Đầu tiên là đụng phải Nhiếp Phá cùng hắn kia thanh quái thương. Hiện tại lại đụng phải một cái càng quái gì, nhưng là Tiền gia Nhạc cũng không có quá nhiều cơ hội suy tính. Đã nhưng Đô Lần đem Tiền gia Nhạc công kích ngăn cản rơi rồi xuống tới. Diệp Sát đâu còn có cái gì do dự. Tự nhiên là thừa dịp võ đạo chí tôn tiếp tục thời gian còn chưa đã qua. Tranh thủ tiến hành công kích. Ầm ầm, Diệp Sát mãnh liệt dẫm mạnh mặt đất. Đem dưới chân mặt đất dẫm ra một mảnh mạc nhện vết dạn. Sau đó hướng về phía trước vọt ra ngoài. Tiền gia Nhạc khóe mắt dư quang thấy được rồi Diệp Sát. Chính là muốn lần nữa lợi dụng trói buộc trói lại Diệp Sát. Lại phát hiện Nhiếp Phá tại một phương hướng khác chạy nhanh. Cùng Diệp Sát tiến hành song song vị trí chạy. Nếu như Tiền gia Nhạc trói buộc Diệp Sát, Nhiếp Phá đương nhiên sẽ không khách khí. Sẽ để cho Tiền gia Nhạc lại lần nữa nếm thử Minh Vương nổ súng tư vị. Tiền gia Nhạc than một hơi. Một đánh ba. Làm sao đánh? Hít sâu một hơi. Tiền gia Nhạc từ bỏ cùng Đô Lần tranh đoạt những cái kia nham thạch quyền khống chế. Sau đó hai tay nhấn tại rồi đất trên. Đại địa đột thứ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Nương theo lấy Tiền gia Nhạc hai tay sờ đất. Mặt đất bỗng nhiên liền phát ra tiếng vang, tiếp lấy một cây một cùng nham thạch địa thứ, đột nhiên liền từ đất đáy chui ra, hướng về bốn phía nhanh chóng trải rộng ra. Diệp Sát khiêu xuống lông mày, nhanh chóng nhảy lùi lại né tránh, mà Nhiếp Phá cũng là dừng lại bước chân. Những cái kia nham thạch địa thứ, mỗi một cây đều có 3 mét dài, nửa mét đường kính, mà lại cũng không phải là thẳng tắp từ đất đáy đột thứ ra đến, mà là giao thoa tung hoành, lấy khác biệt góc độ đâm xuyên ra đến, giao nhau lấy, công kích đồng thời còn phong kín Diệp Sát cùng Nhiếp Phá lộ tuyến. Hát, Tiền gia Nhạc lần nữa khẽ quát một tiếng, mặt đất lần nữa phát ra oanh minh tiếng vang, nham thạch địa thứ tiếp tục không ngừng xuất hiện. Nhưng lần này lại không phải lớn phạm vi xuất hiện rồi. Mà là thẳng tắp vị trí không ngừng xuất hiện. Hướng lấy Diệp Sát cùng Nhiếp Phá mà đi. Nhiếp Phá nhanh chóng nhảy lùi lại. Mũi chân liền điểm. Hướng về phía sau né tránh. Hắn tổn thương tới là ngón tay. Lại không phải hai chân. Di động phương diện ngược lại là không có bất kỳ cái gì suy yếu. Loại này tốc độ cũng không tính nhanh công kích. Nhiếp Phá trốn tránh bắt đầu hoàn toàn không có vấn đề. Diệp Sát thì là hé mắt, làm những cái kia nham thạch địa thứ đi đến trước chân nháy mắt. Một hồi loạn lưu đột nhiên tại Diệp Sát trước người nổ tung. tiếp lấy những cái kia nham thạch địa thứ liền bị cắt vỡ nát, biến thành một đống cục đá vụn rơi xuống tại mặt đất trên. Diệp Sắt lộ ra nham thạch địa thứ khe hở, nhìn hướng ẩn tàng ở tại bên trong Tiền Gia Nhạc. Diệp Sắt cảm giác gia hỏa này muốn chơi mệnh, đối phó Tiền Gia Nhạc sách lược cùng đối phó Alex Garland là khác biệt, hoặc là nói đối phó siêu thể nhân loại sách lược là khác biệt. Kỳ thực cũng không phải tươi mới sách lược, đơn giản chính là hao tổn não vực, tiêu hao tốc độ xa so với thể lực tiêu hao đến nhanh, thêm lên siêu thể nhân loại tố chất thân thể đều không được tốt lắm, cho nên siêu thể nhân loại chiến đấu luôn luôn không như vậy bền bỉ. Đây là siêu thể nhân loại khó mà bù đắp khuyết điểm. Tựa như ngươi khi lấy được cái gì đồng thời, kiểu gì cũng sẽ mất đi những cái gì. Siêu thể nhân loại cường đại cùng khuyết điểm đều là như thế sáng rõ. Cho nên, đại đa số siêu thể nhân loại đều sẽ giống Diệp Nguyệt như thế tiến hành lựa chọn, mang một cái trung thành tùy tùng phụ trợ chính mình, trợ giúp chính mình giảm bớt não vực tiêu hao. Tiếc nuối là Tiền Gia Nhạc giờ phút này chỉ có một người. Cho nên, Diệp Sát không có chút nào chú ý cùng Tiền Gia Nhạc chơi nhiều một lát, để Tiền Gia Nhạc não vực không ngừng tiêu hao. Sau đó, nghênh đón tử vong, Tiền Gia Nhạc xem như siêu thể nhân loại, đương nhiên không có khả năng không biết mình khuyết điểm. Cho nên, cho tới bây giờ chiến đấu, Tiền Gia Nhạc kỳ thực đều có nương tay, sử dụng não vực năng lực đều là một chút so sánh thường quy não vực năng lực. Bình chướng, trói buộc, thao túng vật thể, đây là mỗi cái siêu thể nhân loại đều biết đồ vật. Diệp Sát gặp Diệp Nguyệt dùng qua rất nhiều lần rồi. Rất hiển nhiên, Tiền Gia Nhạc cũng đang tận lực duy trì não vực tiêu hao tần suất. Mà bây giờ, Tiền Gia Nhạc không giữ lại rồi. Cái này là Diệp Sát nói Tiền Gia Nhạc muốn chơi mệnh nguyên nhân, làm Tiền Gia Nhạc không còn tận lực hạn chế não vực tiêu hao. Kia duy nhất cơ hội sinh tồn chính là giết chết Diệp Sát ba người. Không phải, Tiền Gia Nhạc tối nay tuyệt đối không cách nào sống mà đi ra tòa này đấu thú trường. Con của đại địa, Tiền Gia Nhạc gầm nhẹ một tiếng, tiếp lấy lần nữa đem hai tay nhấn tại rồi đất trên. Ầm ầm, ầm ầm, đại địa oanh minh, mảng lớn mạng nhện vết rạn hướng về bốn phía lan tràn. Tiếp lấy Tiền Gia Nhạc trước người mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn sau, liền trực tiếp hướng về dưới phương sập lún xuống dưới. Tiếp lấy nứt ra đá lớn bỗng nhiên bồng bềnh bắt đầu, không ngừng ghép lại với nhau, ngưng tụ, tạo nên lấy, cuối cùng biến thành hai cỗ có đủ 7-8 thước cao thạch đầu cự nhân, cao chót vót tại Tiền Gia Nhạc trước mặt. Tiền Gia Nhạc gầm nhẹ nói, giết, đồng, đồng. Hai cỗ thạch đầu cự nhân bước lên phía trước, mỗi một bước rơi xuống, đại địa đều sẽ rung động lay động, sau đó vung lên kia to lớn nắm đấm, âm vang rơi xuống, âm. Diệp Sát nhanh chóng hướng về sau nhảy ra, nham thạch người khổng lồ nện rơi trên mặt đất, nương theo lấy tiếng vang nổi lên, mặt đất kia trực tiếp liền sụp đổ ra một mảnh hố to. Diệp Sát khiêu xuống chân mày, thật là đáng sợ lực phá hoại. Bất quá, Diệp Sát nhìn lấy Tiền Gia Nhạc nói, quá chậm. Diệp Sát trở về mặt đất, nhìn lấy một bộ nham thạch người khổng lồ đối lấy chính mình lại lần nữa khởi xướng công kích. Bóng người mãnh liệt lóe lên, lướt qua nham thạch người khổng lồ nắm đấm lướt rồi ra ngoài. Sau đó hướng về Tiền Gia Nhạc công kích. Nham thương, Tiền Gia Nhạc mắt lạnh đảo qua Diệp Sát, tiếp lấy hướng về phía trước khẽ vươn tay. Não vực năng lực phát động, dưới chân mặt đất nứt ra. Hai cây nham thạch ngưng tụ ra nham thương liền hướng về Diệp Sát bay vụt tới đây. Ba. Diệp Sát chạy nhanh, lập tức đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Hai đạo gió chảy từ mặt bên lướt qua, đem kia hai thanh nham thương cho cắt nát. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát liền tới đến Tiền Gia Nhạc trước mặt. Nâng quyền, oanh kích, lấy tiền ra nhạc tố chất thân thể, chịu trên Diệp Sát một quyền, đoạn mấy căn cốt đầu đều xem như vết thương nhẹ rồi. Nham chi bích lũy, bất quá, cho dù như thế, tiền gia nhạc cũng không có lộ vẻ quá mức bối rối. Vung mạnh lên tay, dưới chân mặt đất, bỗng nhiên như là bùn nhão đồng dạng nhúc nhích bắt đầu. Sau đó mãnh liệt hướng lên dâng lên, hóa thành một cái bán cầu, đem tiền gia nhạc che lấp ở hậu phương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.